hôn nhân chí mạng, gặp gỡ trùm máu lạnh. Chương 11, giết đứa bé, góc truyện audio.com. Đêm khuya yên tĩnh, khoảng không gian đen kịt, chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng. Cuối mùa thu, ban đêm vô cùng lạnh lẽo, mấy chiếc lá khô rơi xuống không tiếng động bị giẫm dưới chân, phát ra âm thanh rào rào. Ninh Tự Thủy chỉ mặc áo ngủ, khoác áo khoác, rón rén đi tới cửa bắc. Nhìn chung quanh yên tĩnh, không có bất kỳ khác thường, có chút bất an. Đôi tay nắm lại thật chặt, dừng bước, không biết nên không nên đi không. Cho dù Kỳ Trà Thần không tin mình, nhưng mình vẫn yêu hắn. Không muốn rời khỏi Kỳ Trà Thần, chỉ vì muốn biết rõ người núp trong bóng tối rốt cuộc là ai. Tại sao hắn biết chuyện của mình và Kỳ Trà Thần, tại sao nói có thể mang cô đi? Kỳ quái, ngày thường đều có hộ vệ tuần tra, tối nay sao không có ai vậy? Chẳng lẽ hắn tới thật? Ninh Tự Thủy cho rằng có gì đó quái lạ, mắt cẩn thận nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh đèn như ẩn như hiện, từ trước đến giờ không thấy rõ tình huống nơi xa. Chỉ cảm thấy có chút âm u, sau sống lưng lạnh lẽo. Cô ở nơi này làm gì? Đột nhiên, sau lưng có tiếng nói lạnh lẽo, dọa Ninh Tự Thủy giật mình. Xoay người nhìn thấy Kỳ Trà Thần, đứng cách đó không xa, vẻ mặt căng thẳng, con người bén nhọn, rõ ràng tâm tình không vui. Bước chân lui về sau một bước chần chờ. Tôi không ngủ được, đi ra tản bộ. Tản bộ, Kỳ Trà Thần mày kiếm nhướng lên, ánh mắt ra dấu cho thuộc hạ. Sau lưng hộ vệ gật đầu, đi tới cửa bắc dọc theo tra xét một hồi, lập tức đã chạy tới báo. Kỳ tiên sinh, ba hộ vệ tuần tra đã bị hôn mê. Bên ngoài cửa bắc có một chiếc xe, nhưng không có bất kỳ người nào. Vẻ mặt của Kỳ Trà Thần càng thêm tối tăm, ánh mắt lạnh lẽo trợn mắt nhìn Ninh Tự Thủy, bình tĩnh nói. Đi thăm dò biển số xe, lấy vân tay lưu lại trên xe đưa đi hóa nghiệp. Nếu tuần tra hôn mê, rõ ràng còn chưa chạy xa, phái người đuổi theo. Vâng, trong ánh mắt Ninh Tự Thủy thoáng qua khiếp sợ, ánh mắt Kỳ Trà Thần như thế chỉ sợ cũng quá quen thuộc. Trong trí nhớ của cô, hắn lộ ra ánh mắt như thế chỉ có một lần. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn giết người. Dáng vẻ của hắn như một ông vua đi tới vươn tay nắm lấy cô. Lúc ấy cô vô cùng sợ hãi, theo bản năng tránh khỏi tay của hắn. Cũng chính là hành động trốn tránh, hoàn toàn chọc giận Kỳ Trà Thần. Đêm đó, cô mất đi đồng trinh, bị hắn hung hăng hành hạ cả đêm. Là hắn tới đón cô, phải không? Ninh Tự Thủy, Kỳ Trà Thần từng bước ép sát, bóng dáng cao lớn bao quanh thân thể mảnh khảnh của cô thật kín kẽ. Giọng nói như từ địa ngục đến, khiến cho Ninh Tự Thủy không nhịn được khẽ run. Không phải, tôi cũng không biết hắn là ai. Tôi thật sự không biết, tôi chỉ tới đây tản bộ. Ninh Tự Thủy lắc đầu, lên tiếng phủ nhận. Tuyệt đối không thể thừa nhận, Kỳ Trà Thần giận lên, sợ rằng thật sự sẽ giết cô. Tôi nói rồi, ở Kỳ gia không có ai có thể nói dối với tôi. Cô cũng không thể. Một giây kế tiếp Kỳ Trà Thần bắt được cổ tay của cô, vừa thô lỗ lôi vừa kéo cô vào trong phòng. Buông tôi ra, Kỳ Trà Thần, anh buông tôi ra. Anh làm đau tôi, Kỳ Trà Thần, anh buông tôi ra. Mặc kệ Ninh Tự Thủy gào thét, hắn giống như không nghe thấy. Lôi cổ tay của cô, chân đạp cửa phòng, ném cô ngã nhào trên giường mềm mại. Tức giận, từ trên cao nhìn xuống cô, Ninh Tự Thủy chưa tỉnh hồn, thở phì phò, đôi tay gắt gao ôm trước ngực của mình, nhìn hắn. Kỳ Trà Thần, anh đã không tin tôi, vậy anh giết đứa bé thôi. Vậy cô tự tay mình giết đứa bé đi. Cách chương.